Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh miệng nói không muốn nhưng trong lòng lại khụ, tràn đầy sức sống, làm sao mà không thích cho được. Nhưng nàng còn lo lắng về thiên phạt của hai người, sợ có điều gì đó cản trở. Rất muốn hắn dừng lại nhưng Tần Giang Nguyệt nhiều lần chặn miệng nàng, khiến nàng ngoài RNR và kêu gọi, không nói được gì, nhiều lắm chỉ có thể xin tha vài câu. Kiếm tiên không hổ là kiếm tiên, cuồng chiến đấu, ngay cả việc này cũng chỉ cho phép người khác xin tha. Dù cuối cùng người gục xuống lại là hắn, Vân Mộng Hạ Vũ cũng không phải gục xuống đột ngột. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Tiết Ninh mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn. Dù hắn không ngủ ngay lập tức, nhưng lúc đó vẫn rất bình thường. Là lúc nàng tỉnh dậy, phát hiện hắn nhắm mắt không tỉnh lại mới nhận ra tiên tôn đã ngất. Chắc hẳn là vì thiên phạt. Trong lòng Tiết Ninh hiểu rõ nhưng cũng không muốn nói nhiều khiến Tiểu Quy lo lắng nên chỉ nhận rằng mình rất đáng ngưỡng mộ. Phải, ta cũng nghĩ vậy. Nàng nghiêm túc nói, chuyện này gọi là chuyên nghiệp. Tiểu Quy nhìn nàng một cách khó hiểu, vừa định nói gì đó thì bị Tiết Ninh bế lên. Các ngươi tìm chỗ nào đó mà tự tu luyện đi, ta sẽ xem khi nào hắn có thể tỉnh lại. Nhắc đến chuyện này, Tiểu Quy gật đầu, đúng là phải xem rồi. Các ngươi ở phàm giới cũng lâu rồi, nên trở về thôi. Tín phù của tiên phủ đã bị kết giới ngăn lại 7-8 lần rồi. Dục nhiều lần như vậy sao? Chúng ta ra ngoài nhiều nhất cũng chỉ vài ngày thôi mà. Thực ra Tiết Ninh có chút không muốn về nhưng cũng thực sự có nhiều việc quan trọng cần làm. Khó khăn lắm mới gặp thời điểm Trường Thánh bị thương không thể đến quấy rối. Họ cần nhân cơ hội tích lũy lực lượng. Nếu có tín phù nữa, ngươi nhớ thu lại đưa cho tiên tôn xem. Nàng dặn dò một câu rồi quay trở lại nhà. Cửa sổ trong nhà mở một nửa. Mùi hương đã không còn đậm nhưng vẫn còn chút ít. Ngửi thấy mùi này, mặt Tiết Ninh đỏ bừng. Hôm qua thật là có chút quá đáng. Tần Giang Nguyệt cả người thanh cao không tì vết lại làm nàng dính đầy mùi hương của hắn. Dù sau đó hắn niệm chú giúp nàng làm sạch, nàng vẫn cảm thấy toàn thân đều có mùi của hắn. Và mùi này giống hệt trong căn phòng này. Tóc xõa dài, nàng bước đến bên giường. Trong lòng có chút lo lắng, nếu là thiên phạt, họ phóng túng như vậy, chắc chắn sẽ rất nặng. Tiết Ninh kéo chăn ra, hóa kiếm tiên tôn không mảnh vải che thân, trên người sạch sẽ, tùy ý nàng xem xét chạm vào. Trời ạ, điều này đối với một nữ nhân trưởng thành là cám dỗ lớn biết bao. Vốn dĩ là muốn kiểm tra xem trên người hắn có vết thương nào ẩn giấu hay không để giúp hắn chữa trị. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, thực sự là kiềm chế. Tiết Ninh, chân còn mềm, đừng có làm loạn. Tiết Ninh cố gắng kiềm chế, mặt nghiêm túc, tay cẩn thận vuốt qua khuôn mặt, cổ và cánh tay của hắn đều hoàn hảo, không thấy vết thương bên trong lẫn bên ngoài. Ánh mắt dừng lại ở N, G, Ư, C hắn. Cơ N, G, Ư, C trong trạng thái thả lỏng hơi mềm, cảm giác rất tốt, rất đàn hồi, còn có nhiệt độ đặc trưng của Tần Giang Nguyệt. Tiết Ninh chú ý thấy trên N, G, Ư, C hắn có vết sẹo giống nàng, là vết thương do tự trừng phạt để lại, vẫn chưa tiêu biến, chạm vào vết sẹo này giống như có thể khiến họ tâm ý tương thông. Nến long phụng trên bàn cháy hết, trời lại tối. Ánh sáng trong phòng mờ dần, hắn vẫn chưa tỉnh lại, Tiết Ninh càng lo lắng hơn. Khi kiểm tra những chỗ tiếp theo, nàng không còn chút tạp niệm nào, tim phổi đều không sao, eo cũng không thấy vết thương. Tiếp theo nữa, ánh mắt lướt qua một chỗ, Tiết Ninh đột nhiên quay đầu, quyết định kiểm tra chỗ khác trước. Nàng ngưng tụ mộc linh trong tay, như vậy kiểm tra sẽ chính xác hơn. Linh lực màu xanh nhạt bao quanh đôi chân dài thẳng của hắn. Không phát hiện điều gì bất thường. Như vậy xem ra chỉ còn chỗ đó. Tiết Ninh lâm vào tình thế khó xử. Cuối cùng sự lo lắng cho Tần Giang Nguyệt chiếm ưu thế. Nàng nghĩ thiên đạo sẽ không quá quát như vậy. Vì cái gọi là thần tiên không được đờ. Âng tê. NS mà đơn giản là một lần xử lý dứt điểm. Loại trừ hoàn toàn rắc rối. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Tiết Ninh run rẩy đưa tay tới. Tim đập nhanh đến mức không nghe thấy gì ngoài tiếng đập thình thịch. Khoảnh khắc chạm vào, ngón tay như bị bỏng. Tiết Ninh run người, suýt nữa rút tay về. Không được, đã làm rồi, không thể bỏ dở giữa chừng. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh. Đã dùng rồi, còn gì mà ngại, chạm vào thì sao chứ? Tự nhủ như vậy cũng có chút tác dụng. Tiết Ninh lấy lại tinh thần, quay đầu lại. Không chỉ chạm vào mà còn nhìn, kiểm tra thì phải kiểm tra kỹ, mỗi chỗ đều phải xác định không sao. Mộc Linh theo ngón tay dài trắng nõn của nàng quấn lên. Người đang hôn mê không phản ứng gì đột nhiên phát ra tiếng. Tiết Ninh giật mình, ngẩng lên, đối diện với đôi mắt sao nửa tỉnh nửa mê của Tần Giang Nguyệt. Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhìn chằm chằm vào tư thế của nàng rồi nhanh chóng phản ứng. Ta không phải, ta không có, nghe ta giải thích. Tiết Ninh vội vàng rút tay về, như tên trộm hoa bị quan phủ bắt gặp. Căng thẳng biện bạch, không phải như chàng thấy đâu. Mắt nàng nóng lên, bị phản ứng của hắn ca. Trời, đã tối, thời gian dài mà chàng vẫn chưa tỉnh. Ta... Con muốn không? Hắn mở miệng, giọng khàn khàn mang theo sự mệt mỏi. Ngữ điệu bình thường nhưng câu hỏi lại đầy sự điên cuồng. Không phải, Tiết Ninh đứng dậy, không thể biện minh, dậm chân định chạy nhưng bị Tần Giang Nguyệt từ phía sau ôm lấy. Vậy thì đến đây, hắn mang dáng vẻ hào phóng, kéo nàng lên giường, giải thích và giúp đỡ. Cửa sổ còn chưa đóng. Mọi âm thanh đều không thể chặn lại. Vài con tiểu quy đang tập trung tu luyện nhưng không chịu nổi những tiếng động này quấy rầy. Cứu ta với. Tiểu quy hít vào rồi thở ra. Thật sự phải thế này sao? Chẳng phải mọi người đều là người tu đạo, tâm tịnh vô dục sao? Bạch quy cũng có chút ủ rũ, đào một cái hố chôn mình vào. Tử quy thì thanh như nước lặng, lam quy thì lựa chọn trực tiếp trốn đi. Ta cảm thấy thân thể không thoải mái. Đi trước đây, tiểu quy, đại ca à, ta còn phải ở đây chờ. Ôi trời đất ơi, đây là chuyện gì thế này? Tín phù của tiên phủ vô số lần đập vào kết giới. Tiểu quy tuân theo lời dặn của Tiết Ninh thu nhận tín phù. Chờ đưa cho Tần Giang Nguyệt, chờ đợi thêm một ngày nữa. Ngày hôm sau, trời mưa lớn, mưa rơi ào ào. Tiểu quy cùng mấy huynh đệ chú dưới mái hiên. Cuối cùng trong nhà cũng yên tĩnh lại. Tiên tôn, tiểu quy lập tức cao giọng. Tín phù của ngài, Tần Giang Nguyệt không đáp lại. Tiểu quy vừa định gọi lại. Tín phù trong tay đã biến mất. Thôi được rồi, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Tiểu quy mặt xám xịt. Kéo bốn chân ra xa một chút. Muốn dầm mưa một lát để tĩnh tâm. Rõ ràng là mùa hè nhưng có chút nhớ xuân. Làm thần thú cũng không dễ dàng. Trong nhà, lần này đến lượt Tiết Ninh thở yếu ớt. Không nhúc nhích, Tần Giang Nguyệt khoác áo lót màu tuyết. Tóc đen xóa sau lưng. Lặng lẽ xem hết tất cả tín phù. Tiên phủ tự nhiên không dám trực tiếp thúc giục tiên tôn. Nhưng họ sẽ vòng vo đề cập đến việc các đệ tử tinh anh theo hắn tu luyện đã tập hợp đầy đủ. Pháp bảo cũng đã phát xong, có thể đến gặp hắn. Đây là cách tế nhị để nói rằng hắn thực sự đã chần chừ quá lâu. Thời gian thực sự rất gấp gáp, hắn đã buông thả bản thân quá lâu. Đã đến lúc phải quay về rồi. Trước đó còn một chuyện phải xác định, đây là chuyện tốt. Tiết Ninh, nữ tử nằm trên chăn lụa đỏ ngơ ngác nhìn sang, mặt đỏ bừng, trong mắt vẫn còn dư vị. Nói thế nào nhỉ, cảm giác như cả nửa đời bị thiếu thốn chuyện này đều được Tần Giang Nguyệt bù đắp lại. Cách chương.